Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1098, tìm kiếm nguyên do. Vị này chạy đi võ giả, gọi là Còn Lại Dũng. Hắn là Lô Thùng đồng môn sư huynh đệ, nhưng là hắn hiện tại một chút cũng không nhận cái này đồng môn tình nghĩa. Không vì những thứ khác, bởi vì vừa mới Lô Thùng suýt chút nữa thì đem hắn giết đi. Cho nên hiện tại hai người sư tình cảm anh em cũng sớm đã gãy mất. Hắn quay đầu hướng về phương xa Lô Thùng phương hướng nhìn qua, lộ ra là như thế lòng còn sợ hãi. Mà vừa lúc này, có một đạo độn quang hướng về hắn đuổi đi theo. Hắn vãi cả linh hồn, liền suy nghĩ đều không suy nghĩ, hắn liền trực tiếp hướng về cực xa phương hướng lướt ra ngoài. Bạch Vũ trong nháy mắt sắc mặt cổ quái. Hắn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy, liền chuẩn bị chạy trốn. Huynh đệ, chờ một chút, ta là Miêu Mộ Tiên. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Còn Lại Dũng trong nháy mắt lại ngừng lại. Bất quá lúc này hắn lại là cảnh giác nhìn lấy Bạch Vũ. Không biết Bạch Vũ có tính toán gì không? Ha ha, huynh đệ quý danh, ta không có ác ý. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Lô Thùng tại sao lại dạng này? Nghe được Bạch Vũ nói đối với mình không có ác ý, Còn Lại Dũng mới chắp tay, mở miệng nói, tại hạ Còn Lại Dũng. Sau khi nói xong, bên cạnh Linh Vân Vi cũng bay tới. Lúc này Linh Vân Vi thì ngừng lưu tại Trắng Nhợt Vũ bên cạnh. Sau đó Còn Lại Dũng cắn răng, mở miệng nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là ta cùng Lô Thùng hai người vốn là tại tu luyện. Chúng ta đang mượn trợ thế giới chi lực, thối luyện trong thân thể của mình tạp chất. Nhưng là cái này một thối luyện thì ra chuyện. Bắt đầu không có thối luyện còn tốt, một khi bắt đầu rèn luyện, hắn liền bắt đầu biến đến không được bình thường. Thiên phú của hắn so ta muốn cao một chút, cho nên hắn có thể càng nhanh luyện hóa thế giới chi lực. Nghe được Còn Lại Dũng nói như vậy, Bạch Vũ dường như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Lúc này hắn trong nháy mắt nhìn về phía bên cạnh Linh Vân Vi. Sau đó chỉ nghe hắn mở miệng nói, sư tỷ, chỉ sợ hiện tại làm phiền ngươi một chút. Linh Vân Vi ánh mắt linh động nhìn lấy Bạch Vũ, nhưng là nàng lại là một câu cũng không có nói. Bất quá cái kia trong mắt khẳng định ý vị đã nói rõ hết thảy. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói, sư tỷ, ta muốn đi Còn Lại Dũng nói tới vị trí nhìn một chút tình huống cụ thể. Ngươi có thể đem Lô Thùng trước dẫn dắt rời đi một đoạn thời gian a. Bạch Vũ theo không nghi ngờ Linh Vân Vi thực lực. Nếu như trong này, Linh Vân Vi cái này anh hùng bảng đệ nhất nhân vật, liền dẫn một cái nổi điên người đều dẫn không ra, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Linh Vân Vi khẽ gật đầu. Sau đó nàng mở miệng nói, được, một hồi chúng ta ngay ở chỗ này gặp mặt đi. Sau khi nói xong, nàng rất là tiêu sái hướng về Lô Thùng phương hướng bay ra ngoài. Một câu cũng không có nói. Còn Lại Dũng huynh đệ, mang ta tới đi. Còn Lại Dũng hiện ở nơi nào dám phản kháng? Hắn hiện tại chính tai nghe nói Vân Phiêu Miểu là Bạch Vũ sư tỷ. Trắng như vậy Vũ cũng tuyệt đối là đỉnh nhân vật lợi hại. Cho nên hắn đối với mình hai người cái này một hàng càng thêm tự tin. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì phương xa Lô Thùng là bằng hữu của hắn. Bằng không, hắn chưa hẳn nguyện ý sẽ cùng Bạch Vũ cùng một chỗ quay đầu chuyển đi. Bằng hữu chết cũng liền chết, hắn không thể có thể làm cho mình theo chôn cùng. Ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, bên cạnh Còn Lại Dũng trong nháy mắt hiểu ý. Sau đó hắn trực tiếp hướng về nơi xa Lô Thùng vị trí bay đi. Bạch Vũ theo sát phía sau. Làm hai người tới vị trí này về sau, Lô Thùng sớm thì đã biến mất không thấy. Chỉ là hư không bên trong có nhàn nhạt mùi vị huyết tinh truyền tới. Bạch Vũ trong nháy mắt biết, cái này chỉ sợ sẽ là Lô Thùng trên thân lan tràn ra mùi máu tươi. Nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Bạch Vũ nhìn lấy Còn Lại Dũng, rất là nói nghiêm túc. Hắn dường như mang theo một loại không thể nghi ngờ. Cho nên còn lại Dũng lúc này còn thật sợ Bạch Vũ đối với hắn làm sao thế nào. Hắn cắn cắn răng, liền trực tiếp đem phát sinh sự tình đem nói ra. Sau đó Bạch Vũ mới hiểu được sự tình lên cuối. Nguyên lai là còn lại Dũng cùng Lô Thùng hai người ở chỗ này hấp thu thế giới chi lực. Còn lại Dũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Bởi vì hắn còn không có hút vào thế giới chi lực. Thực lực của hắn cùng thiên phú so với Lô Thùng phải yếu hơn không ít. Cho nên hắn cũng không có nhanh như vậy hấp thu nơi này thế giới chi lực. Nhưng là Lô Thùng thì không đồng dạng. Lô Thùng hiện đang hấp thu nơi này thế giới chi lực về sau. Cả người hắn liền bắt đầu vì đến có chút không bình thường. Lúc mới bắt đầu, hắn còn có thể đầy đủ khắc chế chính mình. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này khống chế độ khó khăn. Càng lúc càng lớn, tới đến sau cùng, Lô Thùng thì hoàn toàn khống chế không xuống mình bây giờ loại trạng thái này. Hắn phát hiện, hắn khoái muốn tẩu hỏa nhập ma, mà bây giờ hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Cái kia chính là giết chết phụ cận hết thảy mọi người. Tại phát giác được cái này một cỗ sát ý trong nháy mắt. Còn lại Dũng thì cơ trí rời đi. Đây cũng là vì sao còn lại Dũng hội yên ổn rời đi nguyên nhân. Bởi vì hắn sớm trước đó chuẩn bị kỹ càng. Thế nào? Ngay lúc này, còn lại Dũng phát hiện. Bạch Vũ lúc này hơi hơi nhíu mày. Hắn không khỏi nghĩ đến. Thế mà Bạch Vũ lại là lắc đầu. Hắn đối với cái này một cỗ lực lượng. Rất là quen thuộc, lại rất là lạ lẫm. Hắn dường như cảm nhận được nơi này thế giới chi lực. Dường như lại không có cảm nhận được đồng dạng. Hắn lắc đầu về sau. Cũng không có đáp còn lại Dũng. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Không muốn. Bên cạnh còn lại Dũng trong nháy mắt thì kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện. Bạch Vũ lại là muốn hấp thu nơi này thế giới chi lực. Hắn cũng sớm đã không dám hấp thu nơi này thế giới chi lực. Bởi vì nơi này thế giới chi lực. Làm cho hắn sinh ra một loại sợ hãi tâm tính. Nhưng là nếu như Bạch Vũ không đi hấp thu nơi này thế giới chi lực. Hắn căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này có vấn đề gì. Cho nên hiện tại hắn làm như vậy, lại là bước chuyện bất đắc dĩ. Không có việc gì, người ở bên cạnh nhìn lấy, cảm thấy sự tình không có đúng. Người chạy trốn chính là, Bạch Vũ mở miệng nói. Thanh âm của hắn, làm cho còn lại Dũng như gió xuân ấm áp. Còn lại Dũng tâm, vậy mà chậm rãi buông lỏng xuống. Chỉ là nếu như muốn hắn đi hấp thu thế giới lực lượng. Chỉ sợ hắn vẫn là hội bài xích. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ chậm rãi đem nơi này thế giới chi lực. Hút vào đến trong cơ thể của mình. Hắn hiện tại đồng dạng không dám quá nhiều hấp thu nơi này thế giới chi lực. Bởi vì nơi này thế giới chi lực. Hắn một khi trong nháy mắt hấp thu quá nhiều. Xảy ra biến cố gì. Chỉ sợ hắn cũng không khống chế được. Làm hắn đem chậm rãi đem cái này thế giới chi lực hấp thu đến trong cơ thể của mình đến thời điểm. Cũng không có phát sinh cái gì không thể đoán được sự tình. Hết thảy đều dường như hắn bắt đầu hấp thu thế giới chi lực thời điểm đồng dạng bộ dáng. Trên mặt của hắn, thậm chí lộ ra nụ cười thản nhiên tới. Chẳng lẽ, là bằng hữu ta tự thân quan hệ? Lúc này, còn lại Dũng không khỏi nghĩ đến. Hắn lúc này... Trong nháy mắt lại lên muốn tu luyện cái này thế giới chi lực ý nghĩ. Bởi vì hắn cũng là võ giả. Hắn đối với cái này thế giới chi lực chân quý trình độ. Là vô cùng rõ ràng. Thứ này là có thể hay không đột phá đến động khó cảnh thậm chí thần quân cảnh quan hệ đồ vật. Có vật này, bọn họ đem thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống tới hấp thu thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hắn phát hiện hơi có chút không ổn địa phương. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vũ trao mày. Dường như hiện tại hắn lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm cấp độ đồng dạng. Còn lại Dũng không dám dừng lại. Phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.